Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 4. Giả Lộc lần này có chút nhỏ hơn, gỡ xuống sừng hô cùng những cái thứ vứt bỏ, không cần thiết đi, cũng chỉ còn được có gần 100 cân thịt. Dùng bao tải đã ngâm thuốc, vác thịt lọc ở trên lưng, rời khỏi núi. Có lẽ vận may cũng đã dùng hết, trên đường về, mấy lần suýt nữa cùng mãnh thú trong rừng đối đầu trực tiếp, không nói. Cuối cùng suýt nữa còn xen vào cục diện đối đầu giữa Hổ Vương cùng với Lang Vương. Nhìn cách đó không xa, đối mặt với lão hổ là Lang Vương xám trắng, so với Giả Lang bình thường cường tráng hơn rất là nhiều lần. Đông Dương ra một thân mồ hôi lạnh, phóng nhẹ hô hấp, cúi người xuống thật thấp, cẩn thận lùi lại. Kinh nghiệm đi săn nói cho ý biết, càng vào những cái lúc nguy hiểm thế này lại càng cần phải bình tĩnh, tuyệt đối không có thể hành động lộ mãn, làm kinh ngạc lão hổ cùng với Lang Vương. Nếu không, sẽ bị cho rằng là có ý khiêu khích cùng chúng. Chỉ cần một con thay đổi chủ ý đã khiến y chịu không có nổi rồi. Thối lui đến cái khoảng cách an toàn, Đông Dương trèo lên cây to, đem thịt lọc để ở trên cánh tay, quan sát từ cái đám lá cây rậm rạp. Lang vẫn là loài mạnh nhất, kiêu hãnh nhất trong rừng sâu. Nó gian xảo, hung ác, hữu dụng, hữu mưu, thích hợp với các kiểu sống bầy đàn. Đối với kẻ địch thì không chút nào nương tay, đối với bạn đời cùng con cái lại vô cùng trung trinh, trân trọng. Không hề nghi ngờ, Lang là loài động vật thông minh, Lang Vương lại là thủ lĩnh. Về mặt thực lực, cơ trí, trí tuệ đều là nhân tài kiệt xuất. Theo lý, nó sẽ không ngốc đến độ một mình đối mặt với chúa tể Sơn Lâm. Lý do Lang Vương không có ý đối đầu là vì phía sau nó là Lang Hậu đang chuẩn bị sinh Lang con. Lang Vương mặc dù là thủ lĩnh nhưng sức chiến đấu cá nhân vẫn không phải là đối thủ của lão hổ. Từ cục diện đối đầu, Đông Dương có thể cảm nhận được cái sự lo lắng liều lĩnh của Lang Vương. Lang Hậu vô lực nằm sau lưng Lang Vương, toàn thân run rẩy, toàn tâm toàn ý co thắt bụng, vừa thấy chính là lâm vào cái tình cảnh khó sinh. Con của Lang Vương, Lang Hậu chính là vương tử của bầy sói, mặc kệ có kế thừa được vương vị hay không thì nó cũng vẫn được thừa hưởng cái gen tốt, nhất định so với cái đám lang khác vẫn là có lực cạnh tranh hơn. Không đành lòng nhìn con của Lang Vương bị chết non, Đông Dương bắn ra một mũi tên nhắm vào bên chân của lão hổ, khiến cho lão hổ kinh ngạc, vang lên tiếng hổ gầm rúng động. Lang Vương cũng chấn kinh mà nhe răng dữ tợn về hướng phía của Đông Dương. Đông Dương không sợ hai con mãnh thú đang nhìn mình chằm chằm, lại bắn thêm một mũi tên nữa, bức lão hổ phải thối lui. Về sau lại lên tên nhắm Hổ Vương, có ý là nếu nó không lùi bước thì sẽ bắn. Có lẽ là chưa từng nhìn thấy mũi tên nhọn được bắn ra lại ngập đến 3 phần ở trong đất. Cũng có lẽ là vì cái mũi tên mang theo sát khí đe dọa của Đông Dương, nên khi Đông Dương lại giơ tên ngắm bắn cái Hổ Vương thì liền quơ quơ cái đuôi thật dài, liếm liếm miệng rồi xoay người chui vào rừng cây. Hổ Vương rời đi làm cho Đông Dương nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi tên bắn ra thoạt nhìn là thì nghĩ y rất là bình tĩnh mà bắn ra, chỉ có y mới biết hai tay cũng như là trong tâm đều đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng y tự nhận mình có tài săn bắn, nhưng cũng không có cuồng vọng tới mức đồng thời đem Hổ Vương cùng Lang Vương không có để trong mắt. Buông cung tiễn thu lại sát khí, Đông Dương đứng ở trên cây nhìn Lang Vương, Lang Vương cũng theo dõi y, có lẽ hành động bức lui Hổ Vương khiến Lang Vương khó hiểu. Một lúc lâu sau, cũng thu lại răng nanh quay về bên Lang Hậu. Lang Hậu vẫn còn đang sinh, chính là đã qua lâu mà còn chưa thấy cái đứa nhỏ được sinh ra. Không chỉ có Lang Vương nóng nảy mà ngay cả Đông Dương cũng thật lo lắng. Đông Dương không dám xuống khỏi cây, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ Lang Vương con này vạn nhất xảy ra cái chuyện gì. Dù cho Lang Vương tức giận, y có chạy thoát lần này, về sau cũng không thể quay trở lại rừng rậm được nữa. Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Lang Hậu hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Đông Dương nhanh chóng động, lấy ra dao nhỏ tách ra một cái miếng thịt lọc nhỏ, ném tới phía sau Lang Vương. Sở dĩ ném tới phía sau Lang Vương là vì sợ làm cho Lang Hậu giật mình. Thứ hai là do lúc này là thời khắc nguy hiểm, Lang Vương cũng không để Lang Hậu ăn bất cứ thứ gì không rõ lai lịch. Chỉ là để cho Lang Vương thử trước, để nó tự mình kiểm nghiệm rồi sau đó sẽ để cho Lang Hậu ăn. Quả nhiên, Lan Vương đối với cái miếng thịt lọc phía sau nó nhe răng. Sau khi phát hiện ra thịt lọc liền đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đông Dương, sau đó mới cẩn thận nuốt cái miếng thịt. Vừa thấy Lan Vương chịu ăn, Đông Dương liền vui vẻ không ngớt, không có chút đau lòng nào mà đem thịt lọc cắt thành từng miếng ném cho Lan Vương. Lan Vương ăn cảm giác là không có việc gì, lúc này mới đem thịt lọc cho Lan Hậu ăn. Lan Hậu đã hơn nửa ngày chưa có ăn gì, sau khi được Lan Vương liếm lông an ủi một chút, sau đó mới bắt đầu nuốt cái miếng thịt lọc đã được Lan Vương nhai kỹ. Đông Dương tách thành các miếng nhỏ, lại được Lan Vương nhai kỹ nửa ngày, chia miếng thịt thành từng miếng nhỏ bằng ngón tay, không cần nhai kỹ, để Lan Hậu một hơi nuốt vào. Nhìn Lan Hậu nuốt vào miếng thịt, cuối cùng liền khôi phục lại khí lực tiếp tục sinh. Đông Dương cuối cùng cũng tìm lại được hơi thở, nhưng y vẫn không dám xuống khỏi cây, dù sao lúc này cũng là thời điểm Lan Vương Lan Hậu hung bạo nhất. Y cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi khiêu khích cái điểm đó, dù cho y với hai vị đây vừa có chút giao tình. Mặt trời đã xuống núi, ánh sáng cũng mờ dần, Đông Dương nghĩ dù sao hôm nay cũng không có kịp trở về, dùng chút ánh sáng cuối cùng tách nốt cái số thịt còn lại ném đến bên chân của Lan Vương. Ánh sáng đổi dần mơ hồ, sao ngồi trên nhánh cây ôm cung tiễn nhắm mắt dưỡng thần. Trước kia săn thú cũng đã từng ngủ lại trong rừng, cũng không quá khó chịu, cả đêm tỉnh tỉnh ngủ ngủ, mơ mơ màng màng, cũng bất tri bất giác mà vượt qua. Đứng ở trên cây, Đông Dương đã sớm không còn thấy Lan Vương Lan Hậu, trong lòng thở ra một hơi, đồng thời cũng nâng cao cảnh giác. Vì y cũng không có quên bản thân hôm qua đã đắc tội với Hổ Vương. Đợi cho trời đã sáng tỏ, Đông Dương cẩn thận leo xuống, thu hồi mũi tên đã bắn ra ngày hôm qua, phân biệt phương hướng rồi trở về. Đi tới, Đông Dương tổng cảm giác có cái gì đó theo mình, nhưng mà hai lần quay đầu lại đều không thấy cái gì. Lần thứ ba thì Đông Dương kinh ngạc, ở nơi cách y chừng 10 bước, thứ đang đi theo y rõ ràng là Lan Vương đã cùng y giao lưu ngày hôm qua. Trong lúc nhất thời, Đông Dương sợ đến lông tơ đều dựng lên, tìm đập nhanh, nghĩ tới liệu có chọc giận Lan Vương hay không, liền giật mình lùi lại vài bước. Lan Vương cũng nhìn y, Đông Dương nuốt nuốt miếng, nhất thời không có đi được mà ở lại cũng không có xong. Thật lâu sau, Lan Vương say người, đi vài bước quay đầu lại nhìn Đông Vương. Đông Vương giật mình, tỉnh táo lại, nhanh chân chạy theo sau. Một màn này, nếu như để thợ săn khác nhìn thấy, chỉ sợ là lập tức lông tơ đều dựng hết cả lên. Phía trước là Lan Vương cường tráng, đi theo sau lại là một thợ săn, lưng đeo cung tiễn, vốn là thiên địch, vậy mà đi cùng một chỗ lại bình an vô sự. Đông Dương theo trực giác biết Lan Vương không có ác ý. Lan Vương thường thường quay đầu lại nhìn phía Đông Dương, tựa hồ như là thúc giục y đi nhanh hơn. Một đường đi tới càng ngày càng xa, thẳng đến cái chỗ trũng, Lan Vương dừng lại. Đông Dương theo tầm mắt của Lan Vương nhìn qua, rốt cuộc hốt hoảng mà trừng mắt lớn. Ở trong cái đám cây cối dày đặc kia có một gốc cây y biết. Lúc này y không còn quan tâm tới Lan Vương còn đứng ở bên cạnh. Đông Dương liền nhẹ nhàng buông cái cung tiễn cởi xuống bao, lấy ra một sợi dây. Cẩn thận đi qua đem dây hồng buộc chặt vào cái cây. Lần này hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, nghĩ có khả năng gặp được thiên tài dị bảo, không nghĩ tới thật sự là gặp được. Mặc dù cũng nhờ vào cái sự chỉ dẫn của Lan Vương, nhưng dù sao y cũng đã chuẩn bị hết đầy đủ rồi. Đem tơ hồng buộc chặt cánh tay, Đông Dương cầm lấy cái cuốc nhỏ, mồ hôi chảy như mưa. Mất nửa ngày, Đông Dương cũng cẩn thận đào ra được một cái rễ cây. Rễ cây được chừng một lóng tay, trông giống như là một bộ râu bạc, có màu vàng nâu, mơ hồ còn tỏ ra mùi dược cổ. Đông Dương không được tiếp xúc nhiều với nhân sâm, chỉ có thể đại khái ước chừng nhân sâm này khoảng chừng 20 đến 50 năm. Tuy rằng không thể so với nhân sâm trăm năm, nhưng cũng đủ để mọi người vui vẻ ra mặt rồi. Lan Vương chẳng biết là đã đi đâu, Đông Dương nhanh đem nhân sâm bao lại cẩn thận rồi đặt vào trong bao, tìm lại phương hướng cầm theo cung tiễn mà rời khỏi núi. Toàn thể dịch gia thấy Đông Dương một đêm không có về mà hỗn loạn. Buồn cười chính là hơn phân nửa người dịch gia không phải lo lắng mà chính là chăm chọc nói Đông Dương đã chạy trốn, không hề có ý lên núi tìm kiếm y mà có ý kêu là bảo bá quan bắt y. Dịch Vân Khanh giận dữ, lạnh mặt nói mát Tam Gia, khiến cho Tam Gia phất tay áo rời đi, rồi tự cầm cung tiễn mà lên núi tìm người. Đông Dương vốn dĩ rời đi khá xa lộ tuyến ban đầu, lại sợ đụng phải mãnh thú, nên phải cẩn thận đi trên lộ tuyến nguyên bản. Không nghĩ tìm được lộ tuyến không lâu thì gặp Dịch Vân Khanh giáp mặt bắn tên, Đồng Dương ngây người. Dịch Vân Khanh cũng sợ run lên, một khắc đó cũng lưu lót bắn ra được một mũi tên nhắm ngay Đông Dương. Chỉ trong tích tắc, mũi tên nhọn đi sát qua tay của Đông Dương, ghim chặt vào thân cây phía sau hắn. Đông Dương quay đầu, thấy mũi tên nhọn rõ ràng là bắn trúng cái con rắn độc có màu sắc hoa văn to bằng ngón tay cái. Tuy rằng Đông Dương sẽ không đi tới cái cây kia, nhưng y đã trực tiếp cận phạm vi công kích của độc xà. Đại thiếu gia tài bắn cung lại tăng lên nhiều rồi. Dịch Vân Khanh nhướng mi, đi qua đem tên lấy ra khỏi cái độc xà đã chết kia. Có ngươi là sư phụ, tự nhiên sẽ tăng lên. Không dám nhận danh sư phụ này, đại thiếu gia thiên phú cao, học cái gì đều nhanh cả. Dịch Vân Khanh nhìn hắn, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên cười. Đồng Dương bị cười thấy thế, mặt danh kỳ diệu. Kế bên này có dấu vết của con hoẳng, thừa dịp trời còn sớm, chúng ta đi thử vận khí đi. Tài bắn cung của Dịch Vân Khanh chính là đã tăng lên rõ rệt. Cách xa 20 bước cũng có thể một mũi tên bắn hạ con hoẳng, còn thỏ hoang với con gà rừng còn không cần phải nói. Đồng Dương đi theo gần như là để trang trí thôi. Hai người lông tóc không tổn hao gì trở về làm cho Dịch lão thái gia thật cao hứng. Phân phó hai người mang những cái con mồi đó đem hỗ trợ thôn dân thêm một chút thức ăn. Trên bàn ăn của Dịch gia cũng là thịt cá cho toàn gia ăn đã nghiện. Bọn họ cảm thấy mỹ mãn, toàn gia cũng ăn uống no đủ. Lưu nữ quyến ở lại quét tước bàn ăn, nam quyến ở lại thương nghị lại cái việc xây dựng phòng ốc. Tam gia ngồi trên ghế trên đối với Đông Dương mà nói, Vân Khanh tức phụ ở trên núi 2 ngày mà lại tay không về sao? Không phải là tam thúc trách ngươi, nhưng ngươi ở trên núi qua đêm cũng phải nói với người ở trong nhà một tiếng, khiến cho toàn gia lo lắng sợ hãi nha. Về sau nếu không bắt được cái gì liền nhanh quay về, dù sao thì ở trong nhà cũng bộn bề nhiều việc. Dịch lão thái gia ngầm có ý cảnh báo tam gia liếc mắt một cái, nhưng mà không có nói. Lão thái gia đối với Đông Dương không nói một tiếng, liền một đêm không về, chung quy vẫn là có điểm phật ý. Chính là hiện tại trong nhà đều sống dựa vào tài săn bắn của Đông Dương, cho nên cũng không có ý trách cứ, nhưng cũng có chút ý tứ giống lời của tam gia. Đại lão gia do dự muốn nói cái điều gì, nhưng cũng không có mở miệng. Dịch Vân Khanh nhíu mày. Tam thúc nếu có ý kiến gì, có thể tự mình lên núi săn thú. Đông Dương bỗng nhiên không có ý gì, bộ dạng phục tùng trong bọc lấy ra cái sừng hưu. Lọc thịt không cẩn thận để mất, chỉ còn lại sừng hưu. Dịch lão thái gia vui vẻ, hắn cũng không quên tiền xây phòng ở, cũng chính là nhờ bán được lọc nhung. Tốt tốt, có lọc nhung thì phòng ở cũng có tiền để xây thêm, nếu được năm sau còn có thể chăm được một cái vài mẫu ruộng tốt. Tam gia có điểm thẹn quá thành giận, thầm thở than. Không phải là tự nhận mình có tài săn thú hay sao? Như thế nào lại để mất thịt lộc trọng yếu như vậy? Đông Dương ngẩn ra, lập tức làm như không có nghe thấy, từ trong bao lấy ra cái túi được bịt kín mở ra. Lộ ra một gốc cây nhân sâm thượng phẩm, không có một vết rước. Lão thái gia cả kinh, tựa trên ghế đứng dậy, tiếp nhận nhân sâm ở trên tay của Đông Dương kích động mà nói. Không sai, không sai! Đây chính là nhân sâm rừng chính tông, thiên tài địa bảo khó có được. Nhớ tới vừa rồi tam tử còn hoài nghi Đông Dương, nét mặt của lão thái gia có chút hồng. Đông Dương nha, một chuyến này của ngươi thật là vất vả. Có sừng hưu cùng nhân sâm rừng này cũng đủ cho toàn gia dùng vài năm. Mấy ngày tới, ngươi cứ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phải lên núi nữa. Đông Dương gật đầu, cảm thấy sự tình đã muốn rõ, liền rời khỏi nhà chính. Dịch Vân Khanh liền nhanh bước đuổi theo mà hỏi. Lần này lên núi gặp phải cái chuyện gì? Đông Dương trả lời, chỉ có một chút việc nhỏ làm cho chậm trễ thôi. Ta không đủ đáng để ngươi tin tưởng sao? Dịch Vân Khanh ánh mắt trầm ngâm mà nói. Đông Dương nhíu mi mà nói, đại thiếu gia nói quá lời. Nói xong, thần thái không muốn nhiều lời, chỉ muốn rời đi. Dịch Vân Khanh theo bản năng đưa tay bắt lấy. Đông Dương cũng đang đi về phía trước, làm cho vị trí Dịch Vân Khanh nắm lấy có chút sai sót, liền bắt được tay. Hai người đều cả kinh, song song, mạnh buông tay ra. Thời điểm không còn sớm, thỉnh đại thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút, không tiện. Đông Dương vội vàng rời đi, lưu lại Dịch Vân Khanh nhìn y. 2 ngày sau, nhân sâm rừng cùng lộc nhung đều được xử lý tốt. Dịch Vân Khanh cùng tứ gia đưa tới trấn tên, bán được 300 lượng bạc trắng. Dịch lão thái gia lấy ra 60 lượng đặt cọc tiền vật liệu xây phòng ở, 30 lượng mua 6 mẫu ruộng đất tốt, còn lại 200 lượng đưa cho Dịch lão phu nhân cất giữ để toàn gia dùng. Tiền bạc đều do lão phu nhân quản lý, cũng chứng minh nội tuyến vẫn là do từ lão phu nhân quán xuyến. 20 ngày sau, khu phòng ở mới của Dịch gia rốt cuộc cũng cất nóc, gần hơn 20 gian phòng chằng chịt chiếm một cái diện tích đất khá lớn, cũng có thể coi như là địa chủ có nhà ở lớn nhất ở trong thôn. Ngày cất nóc, Dịch lão thái gia vui vẻ mà cười te toét. Sau 2 ngày phơi nắng, mọi người bắt tay vào làm vệ sinh khu nhà ở mới. Đợi cho gia cụ được làm xong, ngày thứ 6 chính thức chuyển nhà. Kỳ thật cái gọi là chuyển nhà cũng chỉ là dời chỗ, khu nhà mới cách khu nhà cũ cũng có vài bước chân. Từ sáng, pháo đã nổ không ngừng, tuy rằng sợ gây chú ý nên Dịch lão thái gia không dám mời hí ban, nhưng những bậc lễ nghi còn lại vẫn là đầy đủ. Hai bàn tiệc đủ món ngon, rượu ngon, chiêu đãi thôn dân gần đó, ai cũng khen, ai cũng cảm thấy mỹ mãn. Từ sáng ước chừng, nháo đến tối mới được yên tĩnh. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Đông Dương liền trở lại ngôi nhà nhỏ kế bên được phân cho mình. Phòng nhỏ, gia cụ đơn giản, nhưng cũng may là đều là đồ mới nên cũng không quá ủy khuất. Không gian yên ắng khiến Đông Dương giật mình, lúc này mới nhớ tới. Từ hôm nay trở đi, Dịch Khiêm phải đến ở cùng hai huynh đệ kia, theo lệnh của lão thái gia. Múc nước, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Dịch Vân Khanh cầm theo hai bầu rượu cùng với hai cái thực hạp, đứng ở trước cửa. Ý muốn là uống rượu, nói, theo ta uống mấy chén. Đồng Dương ngốc xong, liền dẫn người vào trong nhà. Dịch Vân Khanh đã muốn nhớ không nổi lần cuối cùng hắn vào trong viện của Đông Dương là khi nào, đến nỗi cảm giác như là hoàn toàn xa lạ. Một bình rượu nhỏ, hai cái chén, ngoài ra còn có hai cái thực hạp. Đáng tiếc, Dịch Vân Khanh không có mang theo chén đũa, bất quá cái người không mang theo chén đũa kia tự hồ không có chút nào nhận thức được cái việc mình không có mang theo chén đũa là việc mất mặt như thế nào. Vén một bên tà áo, ngồi thẳng lưng vào một trong hai cái ghế trong phòng. Đông Dương liếc mắt, từ phòng bếp mang ra hai cái bộ chén đũa cùng một cái đĩa lạc rang. Dịch Vân Khanh rót rượu đưa tới trước mặt của Đông Dương, xong rồi cầm lên cái chén của mình. Chén thứ nhất, mời ngươi, khi lưu đài tới Dương Châu, nếu không có ngươi, đừng nói là xây nhà mới, chỉ sợ cái no cái ấm cũng là cố không có được. Đại thiếu gia quá khiêm tốn rồi, cho dù không có ta, đại thiếu gia cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Lời tuy nói vậy, Đông Dương vẫn đáp lễ uống một cái chén này, uống xong một chén lại rót rượu. Chén thứ hai, cảm ơn ngươi đã dạy ta cách săn thú, dạy ta tài bắn cung. Đông Dương trầm mặt, cũng uống một chén. Chén thứ ba, nói thêm sợ ngươi chê lắm lời. Nói xong nâng chén ngửa đầu uống cạn. Hết ba chén rượu, Dịch Vân Khanh vẻ mặt thả lỏng, cũng không nói gì, chỉ ngồi uống từng chén. Thật lâu sau, uống cũng hết nửa bầu rượu, Dịch Vân Khanh thấy càng uống càng tỉnh. Ta có phải rất ngu ngốc không? Đại thiếu gia ngốc thì trên đời này không còn ai thông minh cả. Không đúng, ta rất ngu, lại còn ngang bướng nữa. Tin tưởng vào lời của nhị thúc, cuối cùng thành người bị lưu đày, mơ hồ 5 năm đã thương người vô tội. Trên đời này có người nào so với hắn còn ngu hơn sao? Đại thiếu gia sai rồi. Sai, rượu không sai, mà mỗi người tự sai. Mượn rượu tiêu sầu, càng sầu thêm. 20 năm toàn bộ Dịch gia không ai cho hắn cơ hội thể hiện, gạt bỏ gánh nặng trên vai, chăm chọc hơn nữa. Người hiểu hắn rõ nhất lại là vị nam thê mà hắn chưa từng để vào mắt này. Đồng Dương không có nói. Y bất giác cùng Dịch Vân Khanh có giao tình tốt đến nỗi có thể ngồi tâm sự cùng nhau. Dịch Vân Khanh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, có lẽ là có quá nhiều điều muốn nói mà không biết là nên bắt đầu từ đâu. Không khí giữa hai người có chút ứ động, Đông Dương không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hư không. Dịch Vân Khanh cũng chỉ ngồi đó uống rượu. Cả một bầu rượu vào bụng, vừa mới có can đảm dũng khí để nói thật xin lỗi, thì ngoài cửa vang lên âm thanh của Liễu Thị. Đại thiếu gia! Cửa không có khóa, Liễu Thị đứng ở ngoài cửa vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy Dịch Vân Khanh có vẻ đã say, liền vào trong nhà ân cần hỏi han. Đại thiếu! Không đợi Liễu Thị gọi cho xong, Đông Dương xua tay, đỡ đại thiếu gia về phòng nghỉ ngơi đi. Đông Dương đứng dậy không có ý hỗ trợ, nhìn theo Liễu Thị dìu Dịch Vân Khanh có chút say ra khỏi cửa. Còn không đợi hai người biến mất ở cái chỗ ngã rẽ, đã say người thu dọn bát đũa đem về phòng bếp. Đông Dương say người quá nhanh cho nên không thấy được Dịch Vân Khanh quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp. Phòng ở mới được xây xong, thì tới mùa đông, Dịch lão thái gia mang toàn bộ Nam Đinh Dịch gia xuất môn, chăm sóc 10 mẫu đất đã phân phó cho bọn họ. Tuyên bố đến cuối năm là phải làm cho xong, để chờ sang năm gieo cái vụ xuân. chính là nam đinh trong Dịch gia có người nào không phải ngậm thìa vàng mà lớn đâu. Bắt bọn họ mặc hoàng thố làm việc nhà nông, hai ngày đầu còn là vì tò mò, tới ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, mọi người đều đau xương sống, đau thắt lưng, ai cũng dùng mánh lới nói vài lời rồi cáo bệnh. Dịch lão thái gia tuy rằng không xuống làm ruộng, nhưng cả ngày canh giữ ở đó, trông coi cái đám người này cũng không có sung sướng gì. Hôm nay Dịch Vân Khanh nhân lúc nghỉ ngơi nói chuyện với Dịch lão thái gia. Ông nội, đây cũng không phải là biện pháp, mười mẫu đất này nhiều năm không có người chăm sóc, sớm đã hoang phế, làm sạch lại rồi còn phải bón phân chăm sóc cả mùa đông, đến sang năm mới có thể trồng vụ xuân. Chính là theo tốc độ của chúng ta hiện nay, chỉ sợ đến cuối năm cũng không có xong được. Dịch lão thái gia nhìn vào thành quả chưa tới một cái mẫu đất đã được làm xong cũng lo lắng. Ông nội cũng biết để các ngươi chưa từng làm qua cái việc nhà nông, làm những cái việc này có điểm ép buộc. Ông nội cũng không phải là tiếc 2-3 lượng bạc mà thuê người làm hộ. Chính là ông nội sợ hãi, kim thượng nhân từ phóng Dịch gia chúng ta tới đây, chính là muốn tôi luyện chúng ta một thân yếu ớt này, an tâm là một nông dân. Thợ săn, kiếm đủ cái ăn cái mặc, xét cho cùng kim thượng cũng không phải là người tàn bạo. Nhưng những kẻ thù trước kia của nhị thúc ngươi, trước mặt kim thượng lại nói cái gì mọi chuyện đều nhờ người khác làm hộ, khiến kim thượng tức giận. Đến lúc đó toàn gia chúng ta đều khó mà sống. Dịch lão thái gia không có phải là lo lắng thái quá, phải biết rằng đối thủ của ngươi không chỉ cần ngươi chết là hết hận, mà cái vòng lẩn quẩn đó mục đích cuối cùng vẫn là luôn làm sao trạm cả nhà. Ông nội lo lắng không phải là không có lý, chính là ông nội, nếu 10 mẫu đất này đến lúc xuống vụ xuân mà còn chưa có xong, truyền đi có phải hay không cũng thành tội. Ông nội, trước sau đều là sai, chúng ta không bằng cứ mướn 10 anh nông dân theo chúng ta làm đất, dù sao chúng ta cũng tự làm qua, thỉnh người hỗ trợ cũng là hợp tình hợp lý mà. Dịch Vân Khanh nói làm cho Dịch lão thái gia tỉnh ngộ, bất quá cũng là do sau khi Dịch gia gặp chuyện không may, Dịch lão thái gia liền có chút lỗi suy nghĩ, bảo thủ, chỉ muốn tự bảo vệ mình, không nghĩ tới là trong mắt người có tâm, bảo thủ cũng là một cái tội. Có Dịch Vân Khanh khuyên giải an ủi, Dịch lão thái gia tự mình đến nhà trưởng thôn nói lý do muốn mướn người, trưởng thôn cũng rất là hiểu lý lẽ, còn cố ý chỉ cho Dịch lão thái gia biết nên mướn người nào quen cải tạo ruộng đất, còn người nào thì không quen làm chuyện này. Sau khi thu hoạch, nông dân chính là nhàn rỗi, vừa nghe Dịch lão thái gia muốn mướn người cải tạo ruộng đất, không ai lại không muốn nhận làm. Có thôn dân hỗ trợ, 10 mẫu ruộng đất nhanh chóng được cải tạo xong, còn tìm người làm phì, chờ dưỡng qua mùa đông, xuân tới có thể canh tác. 10 mẫu đất được chuẩn bị cho tốt, người Dịch gia nhẹ nhàng thở ra, nam đinh nghĩ rốt cuộc cũng không cần phải làm việc này, nữ quyến cũng là vui vẻ vì nam nhân nhà mình không cần phải đi sớm về tối, ruộng đất cũng xong xuôi, bất tri bất giác cũng đã tới tháng chạp. Mắt thấy tới mùa đông đại tuyết phong sơn, Đông Dương theo kế hoạch, trước khi hết năm liền sẽ vào núi một lần nữa. Không nghĩ ngày hôm sau đó, khi từ bên ngoài trở về, liền thấy toàn gia tụ tập ở chính ốc. Liễu thị liền mang theo hai đứa con của mình quỳ trên mặt đất khóc đến chết đi sống lại. Dịch Hạo 4 tuổi quỳ ở trên mặt đất, trên mặt xanh tím, mắt xanh tím cũng bị khóc đến sưng đỏ. Dịch Thao 1 tuổi mấy thấy ca ca cùng Liễu thị khóc cũng khóc theo. Ba mẹ con quỳ trên đất ôm nhau mà khóc rống, khiến cho người nhìn thấy cũng không nhịn được mà rơi lệ, tâm cũng không đành lòng. Đông Dương không biết ngọn nguồn sự tình là gì, lại luôn luôn không muốn tham gia vào mọi sự trong nhà, cho nên chỉ đứng ở một bên nhìn, không nghĩ tới lão phu nhân mắt sắc, trừng mắt lại. Vân Khanh tức phụ, hôm nay có phải hay không đi qua phía tây thôn? Đông Dương không biết vậy là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, y đi xem xét lộ tuyến vào núi, cũng là đi từ phía tây thôn. Lão phu nhân vô cùng tức giận, quỳ xuống. Đông Dương khó hiểu, lão phu nhân, như thế nào? Ta bảo ngươi quỳ, không quỳ sao? Lão phu nhân trưởng quản Dịch gia nửa đời người, sớm dưỡng thành cái tính tình không cho phép người khác ngỗ nghịch hiếu thắng. Bảo y quỳ, y không quỳ, sẽ khiến nàng tức giận. Ta hỏi ngươi, ngươi buổi chiều đi qua phía tây thôn, có hay không nhìn thấy đám trẻ trong thôn khi dễ Hạo ca nhi? Liễu thị khóc run rẩy mà nói, lão phu nhân, không thể trách đại thiếu nãi nãi, có lẽ đại thiếu nãi nãi không có nhìn thấy. Đại thiếu nãi nãi thiện lương nhất định sẽ không thấy Hạo Nhi bị khi dễ mà lại làm ngơ. Đông Dương đã sáng tỏ, nguyên lai là tiểu hài tử đánh nhau. Ta đi qua phía tây thôn chính là có thấy mấy cái tiểu hài tử đánh nhau, nhưng thật sự không nhìn thấy Hạo ca nhi. Lão phu nhân nghe xong tức đến run lên, chỉ vào y mà mắng. Ngươi nói lời này mệt không có đủ lý, nhiều đứa trẻ nhỏ như vậy khi dễ Hạo ca nhi mà ngươi nói là không phát hiện. Tứ nương ở một bên cũng nhu hòa mà nói. Vân Kham tức phụ, không phải là thúc nương nói ngươi, cho dù không thấy Hạo ca nhi, ngươi thấy một đám trẻ con đánh nhau, chẳng lẽ liền không đến mà khuyên hai ba câu sao? Đông Dương nhíu mày, trẻ con nông thôn từ nhỏ đến lớn có ai mà chưa từng đánh nhau bao giờ, chỉ cần không đánh ra hậu quả nghiêm trọng, nhị vị song thân đôi bên cũng là nhắm mắt nhắm mở cho qua. Sau này gặp lại còn nói giỡn hai ba câu rằng tiểu tử nhà ngươi thua tiểu tử nhà ta. Y đi qua phía tây thôn, thấy có vài đứa nhỏ đánh nhau, bất quá cũng chỉ là đám nhỏ thường chơi trò gì đó, chính xác là không thấy Hạo ca nhi ở trong đó. Dịch lão thái gia xua tay nói, được rồi, vài cái đứa nhỏ đánh nhau thôi mà, làm cái gì to chuyện như vậy. Mấy đứa trẻ trong thôn nguyện ý chơi cùng Hạo ca nhi, cũng là đại biểu muốn tiếp nhận hắn, sẽ không có bị cô lập. Lão phu nhân hừ lạnh, nhìn vòng vo vài vòng trên mặt của Đông Dương, rồi nhìn về phía Dịch Vân Khanh, vẫn luôn không có lên tiếng hỏi. Khanh ca nhi, ngươi nói xem thế nào? Dịch Vân Khanh trầm ngâm, nãy nãy, chính là vài đứa nhỏ ngoạn nháo mà thôi. Ngoạn nháo, ngoạn nháo có thể đem Hạo ca nhi đánh như thế này hay sao? Vài đứa nhỏ đánh Hạo ca nhi, y lại nói không phát hiện, giống cách cư xử của đương gia phu nhân sao? Tuy rằng Hạo nhi là thứ tử, nhưng cũng là dịch gia tử tôn mà. Dịch gia tử tôn này ném xuống dưới, làm cho dịch lão thái gia thay đổi sắc mặt. Vài cái đứa nhỏ đánh Hạo ca nhi là vì cái gì? Bọn hắn mắng Hạo nhi là con của thiếp thất, không muốn chơi cùng hắn. Hạo nhi giận quá mới theo chân bọn họ đánh nhau, xét đến cùng là vì cái gì? Là bởi vì mẫu thân bọn họ Liễu thị chỉ là thiếp thất. Liễu thị khóc đã lâu, mắt nhắm lại tựa hồ muốn ngất đi. Nữ quyến trong nhà liền so tay nắng tay, quạt khí, ấn nguyệt nhân trung, nguyệt giữa mũi với miệng. Thật vất vả mới cố tỉnh, nhưng cũng mang cái bộ dáng không thể chống đỡ được. Lão phu nhân nhìn, rơi lệ mà nói. Thật đáng thương, thân là mẫu thân, ai lại muốn nhìn con của mình bị người ta nói xấu sau lưng. Nghe được những cái đứa nhỏ trong thôn nói những cái lời như vậy, không phải là thương đến tận cốt tủy hay sao? Dùng khăn tay, ấn ấn cái khóe mắt, nghiêng đầu nói với dịch lão thái gia. Lão gia có tính toán gì, ta thân phận nữ nhi không hiểu được, chỉ biết được dịch gia tưởng tôn không thể để người ta nói như vậy được. Nghe như vậy, Đông Dương đầu ngón tay nhảy dựng, tam gia vốn không có động tĩnh gì, hiện tại lại nói. Cha nương, Liễu di nương đến dịch gia chúng ta cũng được nhiều năm như vậy rồi, hiếu thuận với cha nương phụng dưỡng Dịch Vân Khanh. Còn sinh cho dịch gia chúng ta hai đứa cháu trai, theo lý cũng nên được thay đổi thân phận. Hiện tại trong nhà cũng không còn gì để bận tâm, không bằng liền cân nhắc lại thân phận của Liễu di nương đi. Đông Dương vẫn luôn chiếm thân phận chính thê của Dịch Vân Khanh là vì nhị gia trong kinh thành áp bức. Dịch lão thái gia vốn vẫn tính chờ thế cục trong kinh thành ổn định để Dịch Vân Khanh thi lấy một chức quan, đến lúc đó sẽ khiến Đông Dương nhượng lại cái vị trí chính thê. Người tính không bằng trời tính, thế cục trong kinh thành thay đổi khiến dịch gia cả nhà thành tội nhân. Đối với quan viên, thời điểm nâng thiếp thất lên thành chính thê sẽ có bình thê chi vị. Nhưng đối với Dịch Vân Khanh, có tiếng nhưng lại bị dịch nhị gia chèn ép, chỉ có được cái danh tú tài, căn bản không có bình thê chi vị, hứa sao sẽ đưa cho Liễu thị. Dựa theo ngụ ý kia, chính là khiến Đông Dương nhượng lại cái vị trí chính thê. Tuy rằng không có cấm cái việc thú nam thê, nhưng phu gia có quyền hô nam thê. Nếu như nam thê sau khi bị hu mà không có rời phu gia, mặc dù không danh chính ngôn thuận nhưng vẫn sẽ mang thân phận nam thiếp. Thiếp với cái đám quy củ nguyên tắc thì phải là người hầu ti tiện, thậm chí so với thể diện của người hầu cũng không có bằng. Dịch lão thái gia suy nghĩ hỏi Dịch Vân Khanh, Vân Khanh thấy thế nào? Dịch Vân Khanh hiện tại có điểm loạn, hắn không nghĩ là làm như vậy. Nhìn hai nhi tử khóc tới khàn cả yết hầu, lại có điểm không có đành lòng. Đông Dương nhìn mà muốn cười, mỗi người vì lợi ích của bản thân mà ở trong này diễn lòng vòng vài màn này là vì cái gì? Cũng là vì cái thân phận. Lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân, ta đồng ý nhượng thân phận chính thê cho Liễu thị. Cũng chỉ có một câu, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lời này của Đông Dương khiến cho mọi người đều cả kinh. Lão phu nhân cho y cái ánh mắt coi như người thức thời mà nói. Vậy là đã định, Từ nay trở đi, Liễu Thị chính là chính thê của Vân Khanh. Dịch Vân Khanh vẻ mặt phức tạp mà nhíu mày, hắn biết hắn lại thiếu người này một phần ân tình. Liễu Thị nghe như vậy, thân thể mềm mại chấn động, tiện đà khóc lớn. Nàng khóc gần 5 năm đến ở Dịch gia, đều phải nơm nớp lo sợ thận trọng. Khóc, chính mình rốt cuộc cũng khổ tận cam lai. Ở thời điểm Dịch gia bị lưu đày, những thiếp thất nguyện ý theo Dịch gia đều bị trả về bổn gia, chỉ có mình nàng vì đứa nhỏ mà lưu lại. Một là vì dù nàng có trở về, ở với kế mẫu cũng không có tốt, hai cũng là vì thân phận chính thê này. Nàng đoán chắc chắn sau khi bị lưu đày, Dịch gia sẽ không chấp nhận một cái việc nam nhân lại có chiếm vị trí chính thê của tôn tử. Tuy rằng gần đây Đông Dương cũng thu được tâm của mọi người, nhưng nàng có hai đứa con trai không sợ Dịch Lão Thái gia không chịu. Cho nên nàng tính kế Đông Dương, khiến cho con trưởng của mình khiêu khích cái đám trẻ con trong thôn, dẫn đến đánh nhau bị thương, sao lại cầu tình ở trước mặt của lão phu nhân. Tuy tâm kế này có chút đơn giản, nhưng để đạt được thành công trong nháy mắt, đây đã là kế tốt nhất rồi. Thân phận Liễu Thị và Đông Dương thay đổi cũng khiến Dịch gia một phen thay đổi. Liễu Thị 5 năm làm thiếp thất, giờ đã là chính thê, trong đó có thể nói đã là có tâm cơ. Đông Dương từ chính thê xuống làm nam thiếp, người Dịch gia vốn khinh thường hắn, nhưng danh chính ngôn thuận sai bảo y thì vẫn chưa thể. Trước mặt Dịch Lão Thái gia cùng Đại Lão gia che chở thì không dám làm gì, nhưng sau lưng chỉ sợ. Đông Dương biết hậu quả khi nhường lại thân phận, y cũng có tính toán của y, vừa mới nghĩ đến cái việc hòa ly, việc Liễu Thị làm cũng để trong mắt. Dịch Vân Khanh cũng không phải là phu quân của y, cho đi thì có sao. Dù sao thì sau này nhất định cũng sẽ rời đi, dùng thân phận chính thê hay thiếp thất rời đi, với y mà nói là một nam nhân cũng không khác nhau lắm. Giữa tháng chạp, Đông Dương cầm theo cung cùng 20 mũi tên một mình vào núi. Săn bắt tay nghề chế lông, gia thú cũng đã dạy tốt, tiền bắt lộc nhung cùng nhân sâm còn lại 300 lượng. Lần này vào núi cấp thêm cho Dịch gia một số thứ, có thể trước lễ mừng năm mới, y có thể cùng Dịch Vân Khanh đề nghị hòa ly,